Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643, đây mới thật sự là tra tấn bức cung. Thượng quan Linh Tú mặc dù không bỏ được rời đi, nhưng lúc này nhưng vẫn là lựa chọn đứng dậy cáo từ. Hiện tại vấn đề, không ở chỗ Vân Dương cũng không ở chỗ chính mình. Điểm mấu chốt càng nhiều căn cứ vào kế linh tê. Gặp được chuyện thế này, nếu là vạn nhất nghĩ quẩn làm ra sự tình gì, khó tránh khỏi hận hải khó lấp, thương tiếc cả đời. Trước khi đi đối với Vân Dương nháy mắt ra dấu, ra hiệu hào hào an ủi, lúc này mới tâm sự nặng nề đi, cũng không còn trước đó mừng thầm tâm tư. Vân Dương phái Phương Mặc Phi các loại hộ tống Thượng quan Linh Tú rời đi. Thượng quan Linh Tú đi trên đường, nhớ tới sự tình hôm nay, đã là nhíu mày nhăn trán. Thượng quan Linh Tú tâm tư như cũ có vui vẻ, cao hứng thành phần. Bởi vì, Vân Dương đối với mình cũng không phải là không có cảm giác. Mà kế linh tê cũng làm ra cực lớn nhượng bộ, càng là đem lời nói rất mở rất rõ ràng. Có thể nói như vậy, chỉ cần mình trên thân gánh buông xuống, tùy ở lịch đều có thể thành tựu chuyện tốt, nhưng mà cảm thấy cao hứng cùng hạnh phúc là một chuyện. Nghĩ tới kế linh tê tình huống, nhưng vẫn là không khỏi từng đợt thở dài, nhíu mày nhăn chán, đây rốt cuộc phải làm gì? Trên cái thế giới này, làm sao lại tồn tại ở các loại không thể tưởng tượng sự tình? Đây cũng quá hiếm thấy đi. Thượng quan Linh Tú trở về một đường đều đang suy tư. Việc này liền đến tột cùng nên như thế nào giải quyết mới tính thích đáng. Cử động lần này không phải là buồn lo vô cớ. Thật là thượng quan Linh Tú có thể dự cảm đến. Nếu như chuyện này không giải quyết, liền xem như chính mình cuối cùng gả cho Vân Dương. Tâm nguyện được đền bù. Nhưng là, tại trong cuộc sống sau này, không chỉ là kế linh tê, còn bao gồm chính mình cùng Vân Dương ở bên trong. Chuyện này chỉ cần không giải quyết, tất cả mọi người khó được chân chính vui vẻ. Nhất định phải giải quyết a. Thượng quan Linh Tú xuất thần nghĩ đến. Dù là hiện tại giải quyết, một lần nữa trở lại linh tê bài xích cự tuyệt trạng huống của ta. Như cũ muốn để giải quyết việc này là ưu tiên hàng đầu. Chấm ngoặc kép. Vân Dương dùng tuyệt đối khổ cực tư thế nằm một ngày rưỡi mới xem như lại lần nữa khôi phục lại. Trong đoạn thời gian này, Vân Dương tâm thái cũng chỉ đến bốn chữ có thể hình dung. Lòng nóng như lửa đốt. Thời gian bị chậm trễ xuống này. Thế nhưng là dòng dã hai ngày một đêm a. Những sát thủ kia ám sát chính mình thất bại. Nguyên nhân chính ngay tại ở không có phòng bị. Thế nhưng là tại thủ lĩnh bịt mặt kia sau khi trở về. Tất tiên sinh kiểm điểm thất bại giáo huấn sau khi. Như thế nào lại không có phòng bị. Lúc đầu chính mình tu vi làm tiếp đột phá. Thân thể thương thế ngoài ý muốn phục hồi như cũ. Chính là vui mừng ngoài ý muốn. Khiến cho chính mình tăng thêm một phần thẻ đánh bạc. Thế nhưng là kế linh tê làm ra cái này vừa ra. Làm chính mình bởi vì ngoài ý muốn mà thu được ưu thế kinh hỉ. Không còn sót lại chút gì. Dù sao lúc này khoảng cách trước đó mình bị vây công khi đó đã cách xa nhau thời gian tương đối dài. Lấy Vân Dương đối với tất tiên sinh phán đoán ước định, tất có tương đương nhân ứng. Mà mặc kệ là trốn hay là ẩn nặc, lại hoặc là có khác đối sách khác, đều chỉ sẽ đem hiện tại đã sáng tỏ thế cục trở nên càng thêm phức tạp hóa. Thế nhưng là chuyện này có thể trách ai? Trách kế linh tê, trách nàng trên người hồng quang, tựa hồ có thể trách. Thế nhưng là không phải mình bởi vì tu vi tinh tiến. Nóng lòng không đợi được, muốn khoe khoang một phen, nhân tiền hiển thánh ngao lý đoạt tôn, sẽ gặp phải phản kích sao? Thôi. Đây chính là mệnh a, bày ra không có cách, chỉ có thể đối mặt, tích cực đối mặt. Vân Dương đứng dậy vừa mới đi ra, liếc mắt liền thấy kế linh tê tại bến bờ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trong miệng tại niệm niệm lải nhải, ngoặc kép, Sớm một ngày rưỡi? Cái gì sớm một ngày rưỡi? Vân Dương kinh ngạc hỏi. Không có gì, không có gì. Ngươi nghe lầm. Kế Linh tê ánh mắt né tránh, cũng chỉ nhìn hắn một cái tựa như con thỏ con bị giật mình đồng dạng chạy. Vân Dương mơ hồ nhìn thấy, tiểu nha đầu vành mắt là sưng đỏ, đỏ bừng cả khuôn mặt, cơ hồ ngay cả cổ đều đỏ. Vân Dương nhìn xem Kế Linh tê đi ra ngoài thân ảnh. Kinh ngạc, thật lâu, thở dài một hơi, một ngày nào đó, Vân Dương yên lặng nói ra. Nói đến đây, nhưng lại không còn nói nữa. Tiện tay vung lên, một bộ áo tím đột nhiên thân trên. Cho đến đi ra cửa phòng thời điểm, toàn thân khí tức chuyển thành băng lãnh xâm nhiên. Tựa như ma thần giáng thế đồng dạng, lạnh lẽo thấu xương, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Không rét mà run, những sát thủ kia cũng đều không chết đi. Còn chưa có chết, sống rất tốt, đi mật thất. Nghe được đi mật thất ba chữ, Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đúng là cùng nhau thân thể run lên. Hai người làm sao không biết, những sát thủ kia ngày tốt lành, chân chính đến, Vân Dương thẩm vấn thủ đoạn, nói chung chỉ có một cái từ có thể hình dung, thiên hạ vô xuất kỳ hữu. Thiếu niên lang nhìn toàn thân trên dưới tất cả đều sạch sẽ lợi lợi tác tác nhẹ nhàng thoải mái này. Trên mặt trải rộng ôn tồn lễ độ, cái nào đều là tiêu sái cao khiết khí độ. Nhưng theo hắn đi vào cầm tù lấy những sát thủ kia chỗ. Đối với những sát thủ kia tới nói, nơi đây trở nên so Xâm La địa ngục còn muốn càng thêm đáng sợ. Nặng nề tường thành đồng dạng cửa mật thất chậm rãi đóng lại. Thượng quan Linh Tú gấp đuổi gấp đến. Cũng chỉ nhìn thấy Kế Linh tê kinh ngạc nhìn qua Vân Dương bóng lưng biến mất tại mật thất cửa. Vào, không biết làm sao, thượng quan Linh Tú lúc này duy nhất cảm giác cũng chỉ có. Vân Dương bóng lưng tràn đầy đến cực điểm kiềm chế chi khí. Cực đoan chấn nhiếp lòng người. Vân Dương cái này đi vào, trọn vẹn cuối cùng 4 canh giờ. Chờ đến hắn trở ra thời điểm. Thình lình đã là mặt trời muốn xuống núi ban đêm. Mắt nhìn đi, Vân Dương sắc mặt như thường, một bộ áo tím như cũ sạch sẽ, một phái lạnh nhạt ung dung đi tới, tựa như là một vị thiếu niên công tử du ngoạn đạp thanh trở về. Không nói ra được tiêu sái thoải mái, mà cùng sau lưng Vân Dương Phương Mặc Phi cùng Lão Mai. Hai người hình tượng khí chất rất là nói hùa. Tất cả đều là sắc mặt tái nhợt, từ trước đến nay thẳng tắp vững vàng thân thể lúc này hoặc nhiều hoặc ít có chút run. Tóc trực tiếp chính là ẩm ướt, khóe mắt đuôi lông mày, trải rộng không che giấu được sợ hãi. Một ngày này thẩm vấn xuống tới, Phương Mặc Phi cùng Lão Mai làm vẻn vẹn tại từ bên cạnh hiệp trợ. Trên thực tế, một ngày này tuyệt đại đa số thời gian đều là chỉ có Vân Dương ở bên trong chủ trì thẩm vấn. Hai người ở bên ngoài bồi thẩm, cho dù là tham dự nhiều nhất Lão Mai, cũng chỉ bất quá là bồi tiếp Vân Dương tra hỏi bên trong một cái mà thôi. Nhưng lần này, Lão Mai Phương Mặc Phi tự giác mới thật sự là thấy được cái gì gọi là tra tấn bức cung. Nói thật lên Vân Dương tra tấn thủ đoạn cũng không tốn xinh đẹp. Càng không phức tạp, không để người kinh diễm đặc dị thủ pháp, toàn bộ hành trình xuống tới, hết thảy đều lộ ra rất phổ thông. Duy nhất không phổ thông cũng chỉ ở chỗ, một mực liên tục, không gián đoạn tiến dần lên hành động, còn có trên mặt kia tựa hồ vĩnh hằng bất biến đồng dạng bình tĩnh lãnh đạm. Không nói, có thể, tiếp tục, dày vò đến chết, cứu trở về. Sau đó hỏi một câu nói không? Không nói. Tốt. Lại tiếp tục. Sau đó vị kế tiếp. Không nói. Không quan hệ. Cứ như vậy nhìn xem tốt. Ta có là kiên nhẫn. Còn mặc cho các ngươi lẫn nhau động viên. Mặc cho các ngươi chửi rủa. Mặc cho các ngươi nguyền rủa. Một lần khảo vấn tra tấn. Vòng đi vòng lại. Thậm chí đều không có tách ra thẩm vấn. Từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp đem tất cả sát thủ tù binh tập kết đến cùng một chỗ. liền ở cùng nhau, ta không sợ các ngươi thông cung, hoan nghênh nếm thử, chỉ cần các ngươi có nắm chắc có thể giấu giếm qua ta một người hoặc là có thể chống lên một lần tử vong khảo nghiệm. Bởi vì tuyệt đại đa số tình huống dưới, một chết trăm song thật chính là một chết trăm song. Thế nhưng là rơi vào Vân Dương trong tay, nhất là Lục Lục tái nhập lập tức, một chết trăm song chính là một tốt cười. Muốn chết, không có vấn đề, ta sẽ để cho ngươi từ sinh ra đến chết, không ngừng luân hồi. Muốn phẩm vị bao nhiêu lần cũng không có vấn đề gì. Ở bên xem Phương Mặc Phi cùng Lão Mai mặc dù không đến mức nói cảm động lây đi. Nhưng này tư vị thực tình không dễ chịu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.